Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 461 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình chào mày. Vậy nên anh muốn làm gì? Hoàng Thập Lực móc điếu thuốc đặt lên tai, sau đó ôm quyền nói. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thập Lực. Tôi đến đây là đại diện cho nhà họ Hoàng, đến kết thân với cậu Ngô. Ngô Bình nhíu mắt. Lúc trước anh làm như vậy là vì muốn khích tôi xuất hiện sao? Hoàng Thập Lực nói. Chuyện này cơ mật, không tiện để Lam Chỉ Ngư biết. Anh thật sự thích cô ấy sao? Ngô Bình hỏi. Hoàng Thập Lực nói. Cũng tạm, nếu cô ấy đồng ý thì tôi thực sự sẽ nguyện ý cưới cô ấy. Ngô Bình nói. Cho nên, anh chuẩn bị kết bạn với tôi trên núi hoang. Hoàng Thập Lực chớp mắt. Đương nhiên không phải. Nói xong rồi vỗ tay. Lúc này, một chiếc kiệu xa hoa do 8 người khiêng bỗng xuất hiện. 8 kiệu phù đều cao bình thường. Kiệu đi từ giữa núi xuống khu đất bằng. Cậu Ngô, mời lên kiệu. Kiệu này trông còn xa hoa hơn cả những chiếc xe sang khác, bởi vì 4 kiệu phù đều là luyện khí đỉnh cao, hơn nữa rõ ràng đã trải qua huấn luyện thời gian dài. Ngô Bình lên kiệu, trong kiệu rất sang trọng, chỗ ngồi bên trong vừa rộng vừa thoải mái. Phía trước còn đặt một cái bàn, trên đó là một ấm trà. Hoàng Thập Lực cũng lên theo, anh ta rót chén trà cho Ngô Bình trước, nói. Mời cậu dùng trà. Ngô Bình nói. Tôi cũng không rõ chuyện trong thủ đô, làm phiền anh giới thiệu một chút. Hoàng Thập Lực nói. Nhà họ Hoàng có 2 người đang làm quan trong triều, nhưng làm quan không phải công việc chính của nhà họ Hoàng. Dù sao, trong triều có người thì cũng dễ nói chuyện. Nhà họ Hoàng chủ yếu là kinh doanh. Ngô Bình hỏi. Kinh doanh gì vậy? Hoàng Thập Lực nói. Thật ra là một trạm trung chuyển tài nguyên giữa các thế giới lớn nhỏ khác nhau như tiên giới, linh giới. Nhà họ Hoàng chúng tôi là một gia tộc lớn ở song tử linh giới. Làm kinh doanh là bán đồ từ song tử linh giới ra ngoài, sau đó lại mua những thứ khác về bán lại. Ngô Bình rất bất ngờ. Song tử linh giới? Hoàng Thập Lực nói. Có tiên giới, cũng có linh giới. Song tử linh giới chính là một trong rất nhiều linh giới đó. Ngô Bình nói. Vì vậy tôi có thể giúp được gì cho nhà họ Hoàng các anh? Hoàng Thập Lực cười nói. Nghe nói cậu Ngô lĩnh ngộ được phách kiếm, tương lai chắc chắn sẽ đến vạn kiếm tiên giới. Nhà họ Hoàng trước giờ vẫn luôn muốn làm ăn với vạn kiếm tiên giới, nhưng đáng tiếc là không có đối tác tin cậy. Ngô Bình nói. Tôi cũng chưa từng đến vạn kiếm tiên giới, e rằng không giúp được các anh. Hoàng Thập Lực lắc đầu. Không, công tử lĩnh ngộ được truyền thừa phách kiếm, sau này nhất định sẽ là anh tài trí tôn kiếm đường. Qua một thời gian, chắc chắn cũng sẽ có một chỗ đứng ở vạn kiếm tiên giới. Ngô Bình hiểu ý của Hoàng Thập Lực, bọn họ đây là đang chuẩn bị cho việc hợp tác sau này trước. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Các anh chủ yếu kinh doanh gì vậy? Hoàng Thập Lực nói. Song tử linh giới là một linh giới rất đặc biệt. Bên trong có một vài dược liệu và khoáng sản, ngay cả tiên giới cũng không có, mà phải mua từ song tử linh giới. Nhà họ Hoàng tôi là kinh doanh những thứ đặc thù này. Nói xong, anh ta lấy ra một miếng kim loại màu xanh xám từ trong túi trữ đồ bên hông, nói. Thứ này gọi là vô cực linh kim. Vô cực linh kim có một đặc điểm đặc thù, nó có thể mang theo năng lượng bùa chú. Người sử dụng nó có thể dùng nó tạo thành phù kim theo nhu cầu. Hơn nữa, vô cực linh kim còn có thể nén vô hạn. Bởi vậy, nó thường được dùng để chế tạo pháp khí, binh khí. Sau đó, anh ta lại lấy ra một thanh đoàn kiếm. Đoàn kiếm có màu xanh lam, rộng chừng 3 ngón tay, bề mặt dày đặc vảy bên trên. Nếu nhìn kỹ, lớp vảy này là do vô số bùa chú nhỏ tạo thành. Ngô Bình kinh ngạc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mũi kiếm, chỉ cảm thấy nó vô cùng sắc bén, có chút đáng tiếc, nói. Đáng tiếc thật, thanh kiếm này chỉ đơn giản là bùa chú nén lại, nếu tổ hợp thành pháp trận bùa chú lớn mạnh hơn thì sẽ kỳ diệu hơn nhiều. Hoàng Thập Lực gật đầu. Cậu đúng là có mắt nhìn, khắc một pháp trận vào trong pháp khí cũng không khó. Khó là nén ép vô cực linh kim. Đây là một kỹ thuật rất phức tạp, chỉ có nhà họ Tô nắm giữ công nghệ chế tạo vô cực linh kim. Thanh kiếm này là do nhà họ Hoàng chúng tôi tạo ra, không thể so được với pháp khí do nhà họ Dương tạo ra. Ngô Bình hỏi, nhà họ Tô cũng ở song tử linh giới. Hoàng Thập Lực nói, đúng, nhà họ Tô không có nhiều người, nhưng địa vị ở song tử linh giới không kém gì nhà họ Hoàng, chính là vì bọn họ nắm giữ kỹ thuật chế tạo vô cực linh kim. Ngô Bình nói, vô cực linh kim cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể làm được sao? Hoàng Thập Lực cười nói, 90% nơi sản xuất vô cực linh kim là do nhà họ Hoàng chúng tôi nắm giữ. Giá vô cực linh kiếm thế nào? Một lượng linh kim có giá 5.000 tiền tệ. Ngô Bình nhớ đến thanh kiếm lúc nãy nặng 50 cân, chỉ riêng chi phí đã mất đến hơn chục triệu tiền tệ rồi. Hoàng Thập Lực nói, ví dụ như trước kia có người dùng 1 triệu cân vô lực linh kiếm tạo thành một chiếc búa, chỉ riêng chi phí vô cực linh kiếm đã lên đến 50.000 tỷ tiền tệ rồi. Ngô Bình nghĩ, bước tiếp theo bản thân phải tu luyện chân phủ cảnh, đến lúc đó có thể tạo được pháp khí phù hợp với mình, mà vô cực linh kim chính là thứ mà cậu cần. Trước kiệu ổn định di chuyển mất 10 phút, dừng lại trong một căn nhà cổ kính. Xuống kiệu, phía trước đã được trải thảm, kéo dài đến sảnh lớn. Trong sảnh lớn, có một mỹ nhân cổ điển đang ngồi ở đó. Cô ấy mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc buộc đơn giản phía sau. Cô ấy có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, mắt hạnh mày liễu, làn da có chút tái nhợt. Nhìn thấy Ngô Bình nhưng cũng không đứng dậy. Ngô Bình tiến vào thì mới phát hiện cô ấy đang ngồi trên xe lăn, có lẽ chân không được tiện. Hoàng Thập Lực vội giới thiệu, nói, cậu Ngô, giới thiệu với cậu, đây là chị tôi, Hoàng Tử Khâm. Hoàng Tử Khâm khẽ gật đầu, nói, cậu Ngô, thân thể tôi không khỏe, không thể đứng dậy nói chuyện, xin thưa lỗi. Ngô Bình nói, cô khách sáo rồi, không cần đa lễ. Mọi người ngồi xuống. Hoàng Tử Khâm nói, nghe danh cậu Ngô đã lâu, hôm nay được gặp là phúc đức cả ba đời chị em tôi. Ngô Bình nói, anh Hoàng nói muốn bàn chuyện hợp tác với tôi nên tôi đành đến làm phiền. Hoàng Tử Khâm cười nói, cậu có thể đến là đã để mắt đến chị em tôi rồi. Thập Lực, em lấy quà chúng ta đã chuẩn bị ra đi. Hoàng Thập Lực gật đầu, anh ta lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt lên bàn. Hoàng Tử Khâm cười nói, cậu Ngô, trong này có 30.000 cân vô lực linh kim, xem như là quà gặp mặt của nhà họ Hoàng tôi dành cho cậu. Ngô Bình không nhận, nói, không công không hưởng lộc, đồ này tôi không thể nhận. Cậu biết rất rõ, bắt người tay ngắn, nói không chừng nhà họ Hoàng này còn có yêu cầu khác đối với cậu. Hoàng Tử Khâm cười nói, cậu nói như vậy thì xa cách quá rồi, sau này nhà họ Hoàng còn phải nhờ cậy vào cậu nhiều, mong cậu không cần khách sáo. Ngô Bình nhìn Hoàng Tử Khâm, bỗng lên tiếng hỏi, chân của cô Hoàng là bị thương từ nhỏ sao? Hoàng Tử Khâm không ngờ Ngô Bình lại hỏi như vậy, cúi gật đầu nói, lúc 3 tuổi tôi bị bệnh nặng một trận, sau này thì bị liệt, hai cánh tay còn có chút sức lực, nhưng hai chân thì không thể chống đỡ được cơ thể, chỉ có thể ngồi xe lăn thôi. Ngô Bình khẽ gật đầu nói, như vậy đi, vô cực linh kim này tôi nhận, để báo đáp tôi có thể chữa trị chân cho cô. Hoàng Tử Khâm ngây người, nhà họ Hoàng có tiền có quyền, đã mời không ít danh y cho cô ấy, kể cả linh giới lẫn tiền giới, nhưng không cách nào chữa trị tận gốc bệnh của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể làm giảm nhẹ mà thôi. Cô ấy không ngờ, Ngô Bình lại nói có thể chữa được bệnh của cô ấy. Cậu tinh thông y thuật sao? Cô ấy hỏi. Ngô Bình nói, tinh thông thì không dám nói chắc, nhưng cũng biết đôi chút, vừa hay tôi biết cách chữa bệnh của cô. Hoàng Thập Lực vội hỏi, cậu Ngô, rốt cuộc bệnh của chị tôi do đâu mà ra? Thôi miên, Ngô Bình nói. Hoàng Thập Lực kinh ngạc, chị tôi bị thôi miên? Ngô Bình gật đầu. Sâu trong nội tâm cô Hoàng đã nhận định bản thân mình không thể di chuyển, vì vậy càng ngày càng cảm thấy mất sức, cuối cùng không cách nào đứng dậy được nữa. Thủ đoạn của đối phương rất cao minh, vì vậy trước đó không ai có thể phá giải. Hoàng Thập Lực cúi đầu với Ngô Bình. Vậy xin nhờ vào cậu Ngô. Ngô Bình nói, khách sáo. Cậu bước đến bên cạnh Hoàng Tử Khâm, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Một luồng sức mạnh dịu nhẹ truyền vào cơ thể cô ấy. Cậu đã thông kinh mạch tứ chi của cô ấy trước, sau đó dùng con rối bóng sáng nhập vào Hoàng Tử Khâm. Sức mạnh của con rối bóng sáng mạnh hơn thôi miên rất nhiều, lập tức giải bỏ thuật thôi miên trên người Hoàng Tử Khâm. Hoàng Tử Khâm cảm thấy hai chân như có thêm sức mạnh. Ngô Bình chỉ kéo nhẹ một cái thì cô ấy đã đứng dậy được rồi. Ngô Bình cười nói, cô Hoàng, cô thử đi về trước mấy bước xem. Hoàng Tử Khâm nhẹ nhàng bước tới một bước, cảm giác thoải mái truyền khắp cơ thể cô ấy. Cô ấy vui mừng bước thêm mấy bước nữa. Cô ấy đi được mấy bước thì Ngô Bình bảo cô ấy ngồi xuống, nói, xem ra cô Hoàng đã không sao rồi, làm quen mấy ngày là có thể đi lại như người bình thường thôi. Hoàng Tử Khâm cảm thấy quá bất ngờ, hỏi, cậu Ngô, cậu đã chữa khỏi cho tôi bằng cách nào thế? Còn nữa, sao tôi lại bị thôi miên? Ngô Bình trả lời câu hỏi thứ hai của cô ấy trước. Cô Hoàng, trước khi cô không thể đi lại được, có phải cô đã từng tiếp xúc với thứ gì kỳ lạ không? Hoàng Tử Khâm suy nghĩ rồi nói, lúc nhỏ tôi từng mất tích 3 ngày, mà ký ức trong mấy ngày đó cũng không còn nữa. Có lẽ là lúc đó. Ngô Bình nói, có người đã thôi miên cô Hoàng, không biết người đó có mục đích gì. Bây giờ cô Hoàng đã bình phục rồi, sau này nên cẩn thận hơn. Hoàng Tử Khâm gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Vì cậu đã chữa lành cho Hoàng Tử Khâm, nên quan hệ của họ cũng bỗng chốc trở nên thân thiết hơn. Ngô Bình ở lại nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ mới chào tạm biệt và ra về. Ngô Bình vốn định về nhà, vì dù gì nếu cậu dùng độn thuật thì sẽ có thể nhanh chóng về đến Trung Châu. Có điều, Lam Chỉ Ngư lại gọi điện đến, hỏi thăm tình hình của cậu, biết cậu không xung đột với Hoàng Thất Lực thì thở phào nói. Tối nay, cậu có thể về nghỉ ngơi ở ký túc xá, nếu không muốn về ký túc xá thì cũng có thể đến chỗ tôi. Ngô Bình cười nói. Chị Chỉ Ngư sống một mình sao? Lam Chỉ Ngư nói. Là một căn nhà bỏ không, bình thường tôi không sống ở đó, không gian ở đó rất yên tĩnh, cậu có thể ở tạm mấy ngày. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, ok, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Mấy phút sau, cậu đã đến nhà của Lam Chỉ Ngư. Đấy là một biệt thự đầy hoa, cao 3 tầng và có 2 tầng hầm, diện tích mỗi tầng không lớn lắm. Một tầng hầm là nơi xem phim và tập thể thao, tầng 1 là nhà ăn, tầng 2 là phòng ngủ, tầng 3 là phòng đọc sách. Trên tầng thượng còn có một vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều hoa cỏ. Lâm Chỉ Ngư dọn dẹp phòng ngủ cho Ngô Bình, rồi hai người cùng lên tầng thượng trò chuyện. Cậu không đánh nhau với Hoàng Thập Lực sao? Cô ấy hỏi. Rõ ràng cô ấy vẫn chưa rõ lý do thật sự Hoàng Thập Lực tìm Ngô Bình là gì. Ngô Bình nói. Không, chị Chỉ Ngư, Hoàng Thập Lực nói nhà chị gặp nguy cơ, có thể nói cho tôi nghe thử không? Lâm Chỉ Ngư im lặng một lúc rồi nói. Nhà họ làm tôi cũng làm nghề mậu dịch. Thời gian trước đã làm mất món hàng rất đắt giá. Để có được lô hàng này, nhà họ làm đã cầm cố toàn bộ gia sản, còn vay mượn không ít tiền. Vì vậy, khi lô hàng này bị mất, thì nhà họ làm rất có khả năng sẽ phá sản. Hàng gì? Một lô dược liệu rất quý, toàn bộ được cất kỹ trong pháp bình đặc biệt. Mỗi loại thuốc đều có giá trị rất lớn. Lô dược liệu đó từ đâu đến? Ngô Bình tò mò hỏi. Mua được từ một nhà buôn dược liệu. Lúc đó, nhà họ Hoàng tìm rất nhiều nhà buôn dược liệu đến, xác định những dược liệu đó vô cùng quý giá, nên mới bất chấp mọi giá mua cho bằng được toàn bộ dược liệu của đối phương. Vậy sao dược liệu lại bị mất? Ngô Bình hỏi. Lam Chỉ Ngư nói. Dược liệu được giữ ở nơi rất cơ mật, đến cả tôi cũng không biết. Hơn nữa, chỗ đó chỉ có bố tôi và anh cả tôi mới biết thôi. Ai ngờ, dược liệu lại không cánh mà bay, đến giờ vẫn không biết đã mất thế nào. Ngô Bình nói. Lúc nãy chị nói tất cả dược liệu đều cất trong pháp bình đúng không? Lam Chỉ Ngư nói. Đúng vậy, một loại pháp bình chuyên dùng để bảo quản dược liệu. Cất dược liệu trong đó có thể giữ được mấy ngàn năm, hơn nữa còn giữ được sự tươi ngon và không mất dược tính. Ngô Bình như nghĩ ra gì đó nói. Nếu nhà buôn dược liệu làm gì đó với pháp bình, biết đâu chiếc bình có thể tự bay đi. Lam Chỉ Ngư giật mình. Chiếc bình có thể tự bay đi sao? Ngô Bình nói. Theo như tôi được biết, ít nhất có mười mấy loại trận pháp có thể làm được việc này. Nếu tôi đoán không nhầm, thì nhà họ Hoàng của chị đã bị nhà buôn dược liệu đó lừa rồi. Lam Chỉ Ngư lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Chỉ đáng tiếc, nhà buôn dược liệu đó đã đi mất lâu rồi. Dù bố và anh tôi có biết được nguyên nhân, thì cũng không cách nào tìm lại được nhà buôn dược liệu đó. Ngô Bình nói. Vậy thì hết cách rồi. Không biết số dược liệu đó đáng giá bao nhiêu tiền? Lam Chi Ngư nói, nhà họ Lam của tôi đã đầu tư vào đó tổng cộng hết 37.500.000 tiền tiền, trong đó có hơn 15 triệu là đi vay mượn. Lam Chi Ngư nói đến đây thì đột nhiên nói, tôi phải về nhà một chuyến để nói lại cho bố và anh cả biết phân tích của cậu. Ngô Bình nói, được, nếu cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi. Ok. Lam Chỉ Ngư vừa đi khỏi thì Ngô Bình liền bắt đầu tu luyện. Hiện tại cậu đang không ngừng hoàn thiện các loại pháp lực, cậu lĩnh hội được rất nhiều bí lực, cũng có rất nhiều bí pháp cần tu luyện. Cậu mãi luyện, trước mắt đã đến trưa hôm sau. Lam Chỉ Ngư gọi đến làm cậu thức giấc. Trong điện thoại, Lam Chỉ Ngư nói hôm nay cậu có thể đến Học viện Quân sự Đại Hạ báo danh, chính thức trở thành sinh viên của Học viện Quân sự. Ngô Bình sơ soạn một chút, đến 1:30 chiều thì đến Học viện Quân sự Đại Hạ. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Cổng lớn của Học viện Quân sự không hoành tráng lắm, mà chỉ là một cánh cổng bình thường. Ngoài cổng, Lam Chỉ Ngư đang đứng vẫy tay với cậu. Ngô Bình tiến về trước thì cô ấy nói, thủ tục đã hoàn tất rồi, để tôi dắt cậu đến thẳng lớp. Ngô Bình hỏi, đến lớp gì? Lam Chỉ Ngư nói, đưa cậu đến lớp cao cấp, vậy thì cậu có thể tốt nghiệp sớm. Ngô Bình nói, sinh viên của lớp cao cấp đã học bao lâu rồi? Không đồng nhất, ngắn thì 3 năm, dài thì 5 năm. Có điều, tháng sau họ đã thi tốt nghiệp rồi, vừa hay cậu có thể thi chung với họ. Ngô Bình cười mếu, tôi có thể học hết được trong 1 tháng sao? Lam Chỉ Ngư liếc nhìn cậu. Không cần phải nghi ngờ, thiên tài như cậu thì nhiều nhất chỉ cần 1 tuần là đã có thể hoàn thành tất cả học phần của họ rồi. Nếu không thì cậu cũng không lĩnh hội được chuông thái thượng. Ngô Bình vuốt cằm. Thôi được, để tôi thử xem. Lam Chỉ Ngư nói. Trong lớp lớn có rất nhiều hoàng thân quốc thích, con cái nhà vương công đại thần, có một số người tính khí rất xấu, cậu đừng để tâm đến họ. Đương nhiên, nếu có người thật sự quá đáng, thì cậu cũng không cần khách sáo. Ngô Bình nói. Hiểu rồi. Cậu được Lam Chỉ Ngư dẫn đến trước một tòa nhà 3 tầng màu xanh. Ngoài cửa có một thanh niên đang đứng. Anh ta mặc đồng phục màu đen chỉnh tề, đứng yên như một tấm bia. Lam Chỉ Ngư hành lễ với anh ta. Thầy cha, vị này là trò Ngô Bình, cậu ấy sẽ vào lớp cao cấp 1 để học. Thầy cha đó nở nụ cười hiền hòa, nói, Ngô Bình, chào mừng cậu, tôi là cha Thanh Tuyền, là thầy chủ nhiệm của lớp học cao cấp 1. Ngô Bình vội chào. Chào thầy cha. Cha Thanh Huyền nói, trợ giảng làm, những việc còn lại cứ giao cho tôi, cô đi làm việc của cô đi. Lam Chỉ Ngư gật đầu. Được, vậy thì phiền thầy cha. Cha Thanh Huyền nhìn Lam Chỉ Ngư rời đi thì nụ cười trên khuôn mặt cũng vụt tắt. Anh ta nói với Ngô Bình, từ sáng sớm tôi đã nhận được tin từ bên trên, yêu cầu cậu cùng tốt nghiệp với các sinh viên khác của lớp cao cấp. Ngô Bình nói, có thể tốt nghiệp nhanh thật tốt. Cha Thanh Huyền nói, tôi không quan tâm cậu có gốc gác thế nào, lợi dụng quan hệ gì, nhưng cha Thanh Tuyền tôi trước giờ làm việc công bằng, tôi sẽ tiến hành sát hạch cậu theo yêu cầu như bình thường. Nếu thành tích của cậu không đạt thì không thể tốt nghiệp được. Ngô Bình chớp mắt. Được, vậy thì sát hạch như thường lệ. Cha Thanh Huyền nhìn cậu, không nói thêm gì mà chỉ nói, đi theo tôi. Anh ta dắt Ngô Bình đến sảnh diễn tập. Trong sảnh có 10 mấy học viên đang đánh giả chiến. Tất cả mọi người đều đội mũ hư cấu, dùng phương thức chơi trò chơi để chỉ huy chiến dịch. Sau khi cha Thanh Tuyền bước vào, một cô gái tầm 20 tuổi bước nhanh qua, nói, thầy cha, đây là trò Ngô mới đến sao? Cha Thanh Tuyền ừ một tiếng rồi nói, để cậu ấy cùng tham gia đánh giải chiến đi. Anh ta nói xong thì bỏ đi ngay. Cô giáo đó có khuôn mặt tròn, tóc ngắn, hai mắt to. Cô ta cười nói, chào trò Ngô, tôi tên Tô Văn Tường, là một trong những trợ giảng của thầy cha. Ngô Bình nói, chào cô Tô. Tô Văn Tường nói, các bạn đều đang tham gia đánh giả chiến, cậu cũng cùng tham gia đi, trải nghiệm thử không gian chiến trường thật sự. Ngô Bình gật đầu. Được. Tô Văn Tường chỉ sơ cho Ngô Bình làm như thế nào để dùng mũ hư cấu và nói cho cậu biết quy tắc của trận giả chiến. Ngô Bình đảm nhận chức vụ đội trưởng trong cuộc giả chiến. Những binh lính dưới trướng của cậu thì lại là binh lính thật. Chỉ có điều, họ ở trong quân đội tham gia giả chiến, hai bên hợp thành một đội thông qua hình thức trực tuyến. Ngô Bình đội mũ lên thì ý thức liền rơi vào trong không gian hư cấu. Mặc dù hiệu quả không được như lúc cậu trải nghiệm trong khoang trò chơi, nhưng vẫn khá ổn. Cậu xuất hiện trong một thành phố bom nổ ầm ầm, thành phố đã trở thành một đống hoang tàn, một viên đạn bay vụt qua tai cậu, khiến cậu phải lập tức tìm chỗ ẩn thân. Lúc này, tiếng của hệ thống vang lên bên tai cậu. Người mới tham gia, biệt danh của cậu là Màu Sắt, tiểu đội sắt thép 5. Cậu và thuộc hạ của cậu bị lạc nhau, nhiệm vụ tiếp theo của cậu là tìm ra bọn họ, tập hợp họ lại thành một tổ chức, cùng các tổ khác bảo vệ thành phố này. Ngô Bình vẫn chưa biết mức độ thông minh của hệ thống này như thế nào, nên hỏi. Có bao nhiêu quân địch tấn công thành phố này? Quân thủ vệ của chúng tôi có bao nhiêu? Hệ thống đáp lại. Tầm 80.000 quân địch xâm lược thành phố. Quân thủ thành có 50.000 người, nhưng phần lớn đều bị lạc nhau. Ngô Bình nói. Đội tôi có được chi viện hoặc xin chi viện thêm không? Hệ thống nói. Hiện tại không được thêm người, tạm thời không có quân chi viện. Ngô Bình nói. Hiểu rồi. Cậu nhìn lại mình thì thấy mình đang đội một chiếc mũ bộ đội màu xám xanh, với trang bị là một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn bền hồng và mười mấy viên đạn trên người. Ngoài ra, cậu còn có một bộ máy bộ đàm. Cậu hỏi hệ thống cách dùng máy bộ đàm, sau đó dò kênh và kêu gọi đồng đội. Cậu nhanh chóng nghe thấy hồi âm. Tiểu đội trưởng, tôi là lính bắn tỉa, đang ở tầng thượng của bệnh viện trung tâm. Tôi đang tìm kiếm vị trí của tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng, tôi là lính trinh sát, đang ở giữa cửa sổ tầng 17 của tòa lầu viết chữ đỏ. Từ đây có thể quan sát tình hình một bên rất rõ. Tiểu đội trưởng, tôi là lính bắn liên thanh, đang ở trong một công xưởng bỏ hoang. Có mấy kẻ địch đang tìm kiếm tôi, tạm thời tôi không thể nào thoát thân ra được. Chỉ trong vòng một phút, có tổng cộng 7 người hồi âm. Ngô Bình lấy bản đồ điện tử đem theo bên mình ra, phát hiện công trường cách cậu mấy trăm mét. Lính bắn liên thanh của cậu đang khá nguy hiểm, anh ta đang bị một nhóm quân địch lục soát. Cậu lập tức nói, tất cả mọi người ở yên chờ lệnh, tôi đi tìm tay súng máy. Ngô Bình xem bản đồ xong thì khom lưng tiến nhanh về phía trước. Cậu phát hiện ý thức của mình mạnh hơn người bình thường rất nhiều, có thể liên kết nhanh hơn với hệ thống, vì vậy động tác của cậu cũng nhanh hơn những người khác, phản ứng cũng nhanh hơn. Ngô Bình chưa được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, nhưng cậu từng ở chỗ Đông Phương một thời gian, loại súng nào cũng đã từng dùng qua, kỹ thuật bắn cũng rất cừ, thuộc cấp bách phát bách trúng. Cậu vừa đi được hơn 100 mét thì có một viên đạn bắn ra ở tòa nhà bên trái. Phía trước, cậu lập tức lộn người, sau đó nằm úp xuống, bắn một phát, động tác nhanh lẹ, liên tiếp không kẽ hở. Phán đoán của cậu rất chuẩn xác, viên đạn được bắn vào cửa sổ ở tầng 3 tòa lầu. Một kẻ địch ở sau cửa sổ đã bị cậu bắn chết, đầu bị bắn vỡ một nửa. Địch, bị giết trong tích tắc rồi. Người đóng vai kẻ địch là một đảng viên của Học viện Quân sự Lam Trì. Mặc dù Học viện Quân sự Đại Hạ rất nổi tiếng, nhưng vẫn còn một học viện quân sự mạnh nữa, đó là Học viện Quân sự Lam Trì. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, Học viện Quân sự Lam Trì chủ yếu bồi dưỡng sĩ quan tầm thấp và trung, chú trọng năng lực chuyên môn và tố chất của từng người. So ra thì Học viện Quân sự Đại Hạ chú trọng bồi dưỡng sĩ quan cao cấp và trung cấp nhiều hơn, chú trọng năng lực chỉ huy trong chiến đấu. Đương nhiên, không có chuyện gì là tuyệt đối. Học viện Quân sự Lam Trì cũng từng có tướng soái lợi hại, Học viện Quân sự Đại Hạ cũng vậy. Lúc này, trong đại sảnh diễn tập thực chiến của Học viện Quân sự Lam Trì, một học viên mở mũ ra, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Xung quanh cũng có rất nhiều bạn bị bắn chết phải thoát ra, họ thi nhau hỏi cậu ta. Không phải cậu vừa vào sao? Chết nhanh vậy hả? Người đó bất ngờ nói. Tôi vừa nổ súng, thì không ngờ tên nhóc phía đối diện đã né được. Tôi đã dùng ống kính ngắm tự động rồi đấy. Hơn nữa, cậu ta còn lộn người, lập tức bắn tôi vỡ sọ ngay. Những người xung quanh đều không tin. Sau khi né đòn, đã lập tức tìm thấy vị trí của cậu và bắn chết cậu sao? Đùa gì thế? Người đó rối lên. Các cậu không tin thì có thể lên quan sát, người đó thật sự rất lợi hại. Xung quanh vẫn còn rất nhiều mũ không dùng đến, có vài người đã lên mạng thật, nhưng họ chỉ nên xem thôi, chứ không thể tiếp tục tham gia trận đấu. Những người đó dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát vị trí của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đang nhanh chân tiến về trước, hỏa tốc đến công xưởng bỏ hoang. Địa hình ở đó rất phức tạp, khắp nơi đều là sắt thép và bê tông, xe cộ không thể nào vào trong được. Ngô Bình nhanh chóng phát hiện ra một nhóm nhỏ có 3 người. Họ mang theo 3 khẩu súng tiểu liên, trên người còn có lựu đạn. Hai bên cách nhau hơn 300 mét, Ngô Bình tìm chỗ ẩn nấp rồi nổ súng. Cậu ra tay rất quyết đoán, hơn nữa còn bắn liền 3 phát trong 1 giây. Bụp bụp, bụp. 3 người đó gần như trúng đạn cùng lúc. Một người bị bắn ở tim, 2 người bị bắn ở đầu. Chỉ trong tích tắc, 3 học viên của Học viện Quân sự Lam Trì đã phải ra khỏi cuộc chơi. Địch, thủ pháp bắn súng đó thật đỉnh quá, không có kính ngắm mà lại giết một lúc 3 người cách đó hơn 300 mét. Sao hả? Có phải cừ lắm không? Người bị bắn trước đó cũng lên mạng lại và hỏi bạn mình. Cừ lắm, mọi người ai cũng đồng tình. Cứ thế, Ngô Bình vừa thâm nhập vừa xử lý kẻ địch để tìm kiếm tay súng máy đó. Cuối cùng, cậu cũng tìm ra cậu ta. Tay súng máy nấp dưới một tấm bê tông. Ngô Bình dựa vào chức năng định vị của máy bộ đàm để tìm ra cậu ta. Tay súng máy ra ngoài, cẩn trọng quan sát xung quanh. Ngô Bình nói, không cần nhìn nữa đâu, kẻ địch ở khu vực này đã bị tôi xử lý sạch rồi. Thân phận ngoài đời của tay súng máy là một cựu binh có kinh nghiệm 8 năm, đã có kinh nghiệm giả chiến hơn 2 năm rồi. Cậu ta biết rất rõ việc giải quyết sạch quân địch ở khu vực này khó đến mức nào. Vì vậy, khi nghe thấy lời của Ngô Bình, cậu ta đã rất kinh ngạc, không kiềm được hỏi. Tiểu đội trưởng, cậu đã giải quyết một mình sao? Ngô Bình nói. Ừ, tổng cộng có 11 người. Tay súng máy trừng lớn mắt, nói. Đội trưởng, cậu ngầu thật. Trong đám người đó có mấy tên có kỹ thuật bắn cực tốt. Suýt nữa tôi đã bị bọn họ bắn chết rồi. Ngô Bình không có thời gian nói chuyện với cậu ta, bèn nói. Chúng ta đi tìm bắn tỉa. Tay súng máy gật đầu, đeo lên lưng một ít hộp đạn và lựu đạn, đi theo phía sau Ngô Bình, đi đến bệnh viện trung tâm. Ra khỏi công xưởng, đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng súng dày đặc. Ngô Bình leo lên tầng 5 quan sát, phát hiện đối diện là quân ta và quân địch đang giao tranh một trận khói lửa. Quân ta là một tiểu đội 11 người, đối diện là một hàng 5-60 người. Quân địch chiếm ưu thế áp đảo. Nhìn thấy cảnh này, tay súng máy không nhịn được lên tiếng. Bọn họ xong rồi. Ba mặt bị bao vây, phía sau lại là khoảng đất trống, tầm nhìn bao quát. Ngô Bình nói, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Tay súng máy vội nói, đội trưởng, chúng ta chỉ có 2 người, một khi bị bại lộ, đối phương sẽ dùng lựu đạn ném nổ chết chúng ta. Ngô Bình lại nói, ở đây cậu nghe theo lệnh tôi, bảo cậu bắn thì cậu cứ bắn, tôi lên tầng cao nhất đánh úp bọn họ. Tay súng máy hoàn toàn không đồng ý với kế hoạch của Ngô Bình, nhưng cậu ta là lính, mà Ngô Bình lại là cấp trên, cậu ta chỉ đành phục tùng. Sau khi Ngô Bình lên lầu, tay súng máy không nhịn được, tạm bỏ mũ giáp xuống, nói với chiến hữu xung quanh. Vừa nãy còn cảm thấy kỹ thuật bắn súng của cậu ta tốt, có thể đánh được. Bây giờ xem ra, chỉ là một tên lỗ mãng mà thôi. Tôi nghĩ cậu ta chẳng mấy chốc là thăng thôi. Này, chẳng phải người mới đều như vậy sao? Chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng loại người này thường là chết sớm nhất. Rất nhanh sau đó, tay thiện xạ lại đăng nhập vào, mà Ngô Bình chẳng mấy chốc đã leo lên đến tầng thượng. Trong tay cậu cầm một cây súng bắn tỉa đã cướp được, có kính ngắm gần 8 lần, cùng với 35 viên đạn. Cậu điều chỉnh súng xong, nhắm chuẩn pháo thủ đối phương xuất hiện trong ống ngắm. Bằng! Một tiếng súng vang lên, pháo thủ bị hạ gục, sau đó là phát súng thứ hai, bắn vào ngòi nổ một quả lựu đạn trên mặt đất. Ầm! Trong tiếng nổ vang vọng, 7-8 kẻ địch bị nổ tung, hiện trường hỗn độn. Đội trưởng bị vây bên trong là một cô gái. Cô ta kinh ngạc nhìn quân địch hỗn loạn, bèn hỏi. Là ai bắn súng? Mấy người bắn tỉa đều nói không phải bọn họ nổ súng. Ngay lúc này, bộ đàm của cô ta vang lên âm thanh yêu cầu trò chuyện. Nữ đội trưởng nhận tín hiệu, Ngô Bình cười nói. Tôi là đội trưởng đội 5 sắt thép. Tôi ở tòa nhà phía sau phục kích quân địch. Các cô nhân cơ hội rút lui đi. Nữ đội trưởng nghe được tin, hai mắt sáng lên. Cảm ơn người anh em. Chúng tôi là tiểu đội 2, dũng cảm. Tôi là đội trưởng. Ngô Bình nói. Chào đội trưởng tiểu đội 2, là nữ sao? Nữ lớp trưởng nhướng mày. Thế nào, xem thường nữ binh sao? Ngô Bình vội nói. Không có. Nói xong, cậu lại nổ súng. Phát súng thứ 3, đội trưởng của đối phương trong cơn hỗn loạn đã bị phát súng của cậu bắn nổ đầu. Mẹ kiếp, đội trưởng đối diện bị cậu bắn chết rồi sao? Nữ đội trưởng kinh ngạc hỏi. Ngô Bình nói. Anh ta nghĩ nấp sau lưng binh lính thì tôi không bắn trúng anh ta. Đúng là ấu trĩ. Nữ đội trưởng nói. Đội trưởng tiểu đội 5 uy vũ, các anh em mau rút lui. Ngô Bình liên tục nổ súng, đối diện lại có vô số người bị bắn chết, đặc biệt là hai tay súng máy sau khi bị bắn chết, rõ ràng hỏa lực không đủ, tiểu đội 2 dũng cảm có thể rút lui dễ dàng. Kỹ thuật bắn của Ngô Bình nhờ thần, đối phương vừa ló đầu đã bị giết chết, khiến mọi người đành phải nấp sau bong kè, bắn súng cối bừa bãi xung quanh. 2 phút sau, tiểu đội trưởng tiểu đội 2 dũng cảm đã rút lui toàn bộ vào tòa nhà chỗ Ngô Bình, cũng sắp xếp nhân lực ở các tầng. Sau khi ném một quả lựu đạn từ trên tầng thượng xuống, Ngô Bình cũng đi đến tầng giữa, chạm mặt với nữ đội trưởng ở đây. Bởi vì trong thế giới ảo, hình tượng của mọi người đều là hư cấu. Ngô Bình cũng không quan tâm cô ta trông đẹp hay không, mà chỉ hỏi. Đội trưởng tiểu đội 2, sao các cô lại bị quân địch vây ở đây? Đội trưởng tiểu đội 2 nói. Chúng kế địch. Trước đó, chúng tôi phát hiện một tiểu đội vận chuyển vật tư của quân địch nên chuẩn bị đến chặn bọn họ, lấy chút vật tư. Ai ngờ, người của chúng tôi vừa đến mai phục thì quân địch đã lao ra rồi. Ngô Bình nói. Hỏa lực đội này rất mạnh, các cô có thể kiên trì đến hiện tại cũng không tệ rồi. Nữ đội trưởng gật đầu. Đúng vậy, đối diện có 2 chiếc xe thiết giáp, 5 khẩu súng cối, còn có 4 súng hỏa tiễn. Ngô Bình vẫn luôn quan sát phía đối diện. Lúc này, cậu đột nhiên vươn tay nổ súng, một tiếng động vang dội, một súng hỏa tiễn đang nhắm chuẩn. Kết quả, ông nắm đã bị Ngô Bình bắn vỡ. Viên đạn bay vào mắt khiến anh ta chết tại chỗ. Nữ đội trưởng giơ ngón tay cái nói. Lợi hại. Ở bên kia, trong phòng huấn luyện của Học viện Quân sự Lam Trì, một nhóm người la mắng cởi mũ giáp xuống, bọn họ đều là những người bị Ngô Bình loại bỏ. Một đám ăn hại. Mới bấy nhiêu đã bị tiêu diệt rồi. Một giáo viên tóc hoa râm đứng bên cạnh mắng mỏ. Tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu. Lui xuống. Một người từ tiểu đội trưởng thăng cấp lên trung đội trưởng ra lệnh. Khả năng đánh lén của Ngô Bình quá đáng sợ. Đội trưởng chỉ còn lại một mình anh ta. Không rút lui thì anh ta cũng không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Đối phương vừa rút, người của đội 2 đã hoàn hồ. Quân địch rút lui rồi. Bọn họ đã bị đánh úp rồi. Ha ha ha ha. Nữ đội trưởng dùng ống nhòm quan sát, cười nói. Bọn họ thật sự rút lui rồi, chúng ta không cần trốn nữa. Sau đó, cô ta bắt tay Ngô Bình. Đội trưởng đội 5, cảm ơn. Chúng tôi còn có nhiệm vụ, đăng xuất rồi sẽ mời cậu uống rượu. Ngô Bình nói. Được. Sau đó, Ngô Bình dẫn theo tay xuống máy, tiếp tục tiến đến bệnh viện trung tâm. Tòa nhà bệnh viện vẫn còn tương đối nguyên vẹn, hơn nữa còn xây dựng công trình phòng không dân sự. Vì vậy, bên trong thường có một vài người dân tập trung tránh nguy hiểm. Đến gần bệnh viện, trước tiên, Ngô Bình liên lạc với tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa nói, đội trưởng, tôi nhìn thấy các cậu rồi, xung quanh an toàn, có thể mau chóng đi qua. Ngô Bình nói, được, tiếp tục quan sát xung quanh. Hai người đến tầng khoa ngoại, Ngô Bình nhìn thấy tay bắn tỉa. Tay bắn tỉa nói, đội trưởng, gần đây quân địch rất nhiều, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Ngay lúc này, mặt đất chợt chấn động, Ngô Bình đã nhìn thấy trước cửa bệnh viện xuất hiện 4 chiếc xe thiết giáp đa công năng. Những chiếc xe thiết giáp này đều có hệ thống phát hiện chống bắn tỉa. Chỉ cần Ngô Bình nổ súng thì đối phương có thể nhắm được vị trí ngay lập tức. Hệ thống chống bắn tỉa này vừa xuất hiện đã khiến nhiều tay bắn tỉa gặp hạn chế, thậm chí có người còn cho rằng trong chiến tranh hiện đại, bắn tỉa ắt hẳn sẽ phải rút lui khỏi trận chiến lịch sử. Không xong rồi, bọn họ muốn chiếm bệnh viện. Tay bắn tỉa lập tức nói. Đội trưởng, chúng ta rút ngay thôi. Ngô Bình nhìn cậu ta. Rút gì chứ? Vị trí chúng ta tốt như vậy, đúng lúc có thể đánh lén bọn họ. Nói rồi, cậu lấy súng hỏa tiễn từ tay xuống máy. Dọc đường đi, cậu giết không ít quân địch, nhặt được không ít vật tư, súng hỏa tiễn là một trong số đó. Dựng xong bệ bắn, cậu lập tức nhắm vào một chiếc xe thiết giáp trong đó, phóng tên lửa. Tốc độ tên lửa chậm, nhưng Ngô Bình nắm chắc thời cơ rất tốt. Hơn nữa, cậu từ trên cao nhìn xuống, đúng lúc đánh được phần đầu chiếc xe. Chiếc xe thiết giáp kia vừa di chuyển, thì tiếng nổ vang vọng vang lên, lửa phừng phực khắp nơi, bị nổ tung tại chỗ. Mấy chiếc xe thiết giáp còn lại lập tức lùi ra sau, nhưng Ngô Bình đã bắn tên lửa thứ hai, lại vang lên tiếng nổ vang rền, chiếc xe thiết giáp thứ hai bị nổ tung. Ngay khi đối phương đang hỗn loạn thì Ngô Bình đuổi qua súng ngắm, thấp giọng nói: "Ra tay." Vì thế, cậu vào tay súng ngắm cùng nhau bắn giết chiếc xe thiết giáp cùng mười mấy bộ binh. Hiệu suất bắn giết thành công của Ngô Bình rất cao, một phát súng một người. Trước khi quân địch rút lui, cậu đã thành công giết chết bốn người. Tay bắn tỉa cũng nổ súng, nhưng chỉ bắn chết một người. Cậu ta bỗng chốc vô cùng khâm phục Ngô Bình, nói: "Kỹ thuật bắn súng của đội trưởng tốt thật, so với cậu, tôi chỉ là tên gà mờ thôi." Ngô Bình nói: "Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi tìm quân trinh sát." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 461 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.